Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2866, Hoàng Kim Cá Viên Nướng Nhím Biển, bắt đầu ăn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền ma hải bờ, cực kỳ phồn hoa nơi này lui tới thân ảnh, đều có thể so với Ngân Nguyệt Sơn, thậm chí so Ngân Nguyệt Sơn còn nhiều hơn phóng tầm mắt nhìn tới, từng đầu dài mấy trăm mét, mấy ngàn thước, thậm chí rùng rậm tới tính toán thuyền lớn, phiêu phù ở bên bờ. Tạo thành một đảo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Mặt trời mới lên, mặt biển chiếu bắn ra màu đỏ cam ánh nắng, cho người cảm giác tựa như thế ngoại đảo nguyên. Thật nhiều người đang ở giết lấy từng con tiên thú thi thể, không phải bán thịt, liền là bán tinh hạch. Không thể không nói chính là, vô luận là trên lục địa tiên thú, vẫn là trong biển tiên thú, chất thịt đều là rất tốt. Chỉ bất quá, tu luyện đến loại trình độ này, đã hoàn toàn có khả năng tích cốc. Cho nên ăn người không nhiều. Có thể một ít tiên thú máu thịt, đang ăn đi về sau, là có thể làm tu sĩ gia tăng tu vi, mặc dù không nhiều, nhưng chung quy cũng có. Rất nhiều đại tiểu lâu bên trong, đều sẽ bán này loại tiên thú thịt, cái này cũng vì bọn họ kiếm lấy một số lớn lợi nhuận. Bởi vậy, cái này kéo dài ra một loại nghề nghiệp. Đồ thú giả, cùng đồ long giả có chút giống nhau, nhưng trên thực tế ngày đêm khác biệt. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất, liền là đối những tiên thú kia tiến hành đồ sát, nhất là loại kia ăn về sau, có thể gia tăng tu vi. Máu thịt cũng có thể bán lấy tiền, tinh hạch cũng có thể bán lấy tiền, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, loại người này, bình thường tu vi đều là không cao, mà lại đại bộ phận đều là dong binh. Cao tu vi cường giả, dưới tình huống bình thường, là sẽ không áp dụng loại phương thức này, tới kiếm lấy tiên tinh. Hải Thứ Long, mới vừa lên bờ Hải Thứ Long, có hay không muốn? Hoàng Kim Cá Sủ, 2 cái tiên tinh 1 cân, số lượng không nhiều, tranh thủ thời gian mua sắm. Cự Sỉ Sa, 5 mai tiên tinh 1 cân, hôm nay giá thấp nhất, đều tới xem một chút. Lên thuyền đi, 520 mét thuyền lớn, lần này đi tới Thiên Nhai Đảo, chuyên môn săn giết huyết linh hải quỳ chờ tiên thú, 10 viên tiên tinh 1 người. Gom góp đủ 1.000 người, là có thể xuất phát. Có hay không muốn đi Thanh Nguyệt Đảo, nghe nói nơi đó gần nhất ra một nhóm kim tiên vịt biển, đây chính là rất nhiều đại nhân vật đều vô cùng yêu quý thức ăn, muốn đi người, chỉ cần 20 miếng tiên tinh, sau đó mang lên các ngươi cung nỏ vũ khí là được, tiếng giao hàng, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Tô Hàn đến thời điểm, đầu tiên thấy liền là một màn này. Tại bên bờ làm ăn người rất nhiều, đều là làm trên biển buôn bán. Nơi này không có cái gì thế lực lớn khống chế, bởi vì thế lực lớn đều tại trung đẳng tinh vực khu vực trung tâm, thế lực nhỏ lại không khống chế được, cho nên, liền mặc cho những tán tu này tại đây bên trong tự động giao dịch. Đương nhiên, chủ yếu nhất, hay là bởi vì này loại sinh ý, kiếm không có bao nhiêu tiền. Tại nơi này thế lực lớn, cũng có mấy cái, chỉ bất quá này loại thế lực lớn, chẳng qua là đối với bên bờ tới nói. Cầm tới trên lục địa đi. Nhiều lắm là cũng chính là linh triều cấp bậc. Tô Hàn đến thời điểm, đầu tiên thấy, liền là một màn này, địa phương tốt a. Tô Hàn mỉm cười. Chẳng biết tại sao, thấy biển rộng mênh mông, lại nhìn thấy này chút cần mẫn khổ nhọc đám tán tu, Tô Hàn có loại tâm tình thật tốt cảm giác. Đem mặt mũi của mình làm sơ cải biến, Tô Hàn dạo bước đi ở trong đám người. Hắn đi qua cái này quầy hàng, nhìn qua cái kia quầy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đợt mùi thịt không ngừng bay ra, đó là một chút có được tay nghề tu sĩ, đem tiên thú thịt nấu nướng sau khi đi ra, trực tiếp tại đây bên trong bán. Khoan hãy nói, sinh ý rất không tệ, trực tiếp tại bờ biển mua sắm, sau đó tại bờ biển nấu nướng, chuyển tay liền có thể kiếm được chừng gấp đôi tiền. Tô Hàn tại một cái nhỏ trước gian hàng ngừng lại, cười hỏi. Này Hoàng Kim Cá Viên, bao nhiêu tiền một chuỗi đây? Một viên tiên tinh, cái kia chủ quán cũng là khách khí cười nói. Tới một chuỗi, Tô Hàn đưa cho đối phương một viên tiên tinh, sau đó cầm lấy nóng hôi hồi Hoàng Kim Cá Viên bắt đầu ăn. Thật là thơm, Tô Hàn một mặt cảm giác thỏa mãn. Nếu để cho người khác biết, hắn này đường đường đã từng Yêu Long Cổ Đế, hiện tại trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất. Thế mà tại đây bên trong ăn thứ này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá đối Tô Hàn tới nói. Này chút đều không quan trọng. Bao nhiêu năm, không có ăn cái gì. Cũng hoặc là nói, bao nhiêu năm, không có hưởng thụ ăn cái gì niềm vui thú rồi. Càng ăn này hoàng kim cá viên, Tô Hàn càng là cảm thấy rất đói. Lại đến một chuỗi, Tô Hàn lại ném đi qua một viên tiên tinh. Được rồi, cái kia chủ quán mừng khấp khởi đưa qua một chuỗi hoàng kim cá viên. Thứ này kỳ thật hết sức bạo lực, một cân hoàng kim thịt cá, cũng chỉ có một viên tiên tinh thôi, có thể làm ra vượt qua 10 chuỗi hoàng kim cá viên. Hắn này ngày kế, cũng không ít kiếm, 180 miếng tiên tinh vẫn là có thể. Như thế tính ra, một năm đều có thể kiếm đến hơn 3 vạn miếng tiên tinh, so với cái kia tại Linh Triều, thậm chí tại Vương Triều ở trong phục vụ tu sĩ đều muốn cao. Nhưng cả hai, có một cái khác biệt về bản chất. Tại đây bên trong làm ăn, không có bối cảnh, không có người bảo hộ, mỗi ngày cũng đều được cùng những hải bá đó nhóm, giao phí bảo hộ. Trên thực tế, giao phí bảo hộ, đối phương cũng sẽ không bảo vệ bọn hắn. Mà tại thế lực ở trong phục vụ, vậy thì tương đương với có chỗ dựa. Mà lại, tại thế lực ở trong những tu sĩ kia, vẫn luôn trong lòng xem thường những người này. Người kiếm nhiều tiền lại như thế nào? Có địa vị của ta cao sao? Có thân phận của ta cao sao? Ta muốn đánh ngươi, ngươi dám hoàn thủ sao? Ngươi không dám, này, liền là khác biệt về bản chất. Kỳ thật, người thật chẳng phân biệt được quý tiện, chẳng qua là, mỗi người hướng tới sinh hoạt cùng mộng tưởng không giống nhau, cho nên lựa chọn cũng không giống nhau mà thôi. Tô Hàn, vẫn là thiên hướng về chủ quán những người này. Mặt mũi tính là cái gì chứ? Tiền mới là trọng yếu nhất. Ông chủ, có đi tới phong bạo đảo thuyền sao? Tô Hàn ném đi trong tay que gỗ. Phong bạo đảo, cái kia chủ quán nhướng mày. Phong bạo đảo, khoảng cách bên bờ 100 triệu dặm có hơn, có rất ít thuyền đến đó. Dù sao đây đều là chút bình thường thuyền, không chịu nổi tiên thú tàn phá. Lại nói, ngươi đến đó làm cái gì? Phong bạo đảo nơi đó, nghe nói đều có ngũ giai tiên thú ẩn hiện. Ta nhìn ngươi cũng không phải tiên hoàng cảnh dáng vẻ, vẫn là đừng đi mạo hiểm. Lão bản này xem xét liền là cái lòng nhiệt tình người, Tô Hàn đối với hắn ấn tượng lại tốt lên rất nhiều. Loại người này, tại trung đẳng tinh vực, có thể là cực ít đó a. Ta muốn tìm một vật, nhất định phải tới, ngươi liền nói với ta một thoáng, đến cùng có hay không liền tốt. Tô Hàn mỉm cười, vừa nhìn về phía vật gì khác. Đây là nướng nhím biển a, bao nhiêu tiền? Cùng hoàng kim cá viên một dạng, chủ quán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới hai cái, Tô Hàn đưa tới hai cái tiên tinh, người vẫn rất có thể ăn mà. Chủ quán cười ha hà nói một câu, ngụ ý, liền là ngươi vẫn rất có tiền. Dưới tình huống bình thường, coi như là mua để ăn, nơi này tu sĩ, cũng nhiều lắm là chỉ mua một dạng, cũng chỉ mua một chuỗi mà thôi. Nắm nướng nhím biển đưa qua, chủ quán lại nói. Hôm nay giống như vừa vặn có một chiếc thuyền muốn đi nơi đó, là Hàn Âm Tông thuyền. Nói xong, hắn chỉ nơi xa cái kia chiếc lớn nhất, màu bạc trắng thuyền, nói. Dạ, liền là cái kia chiếc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.